Chương 2531, vị hôn phu, cái này đủ nam nhân. Mộ Nhan mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt xuống, khục cái này, ngươi không nói ta đều quên. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, ta xác thực gặp được ta cái kia tiện nghi phụ thân cho ta quyết định vị hôn phu, nhưng vấn đề là ta không thấy rõ mặt của hắn, cũng không biết hắn là ai. Đế Minh quyết nhịu như mày, có ý tứ gì Mộ Nhan đem mình đoạn trước thời gian đồ đan bị tứ bảng, thu hoạch được ban thưởng, nhìn thấy thiên quang khư chủ nhân sự tình nói một lần. Ta thể, ta thật không biết vị này thiên quang khư chủ nhân là thần thánh phương nào. Bản thân hắn liền mang theo mặt nạ, mà lại bên trong vân mộng trạch tia sáng rất lóa mắt, ta ngay cả thân hình của hắn đều không thấy rõ. Mà lại, giống như chỉ có ta đồng tâm ấn lên phản ứng, hắn bên kia một điểm cảm giác đều không có. Chỉ làm cho ta tuyển ban thưởng, liền đem ta đưa ra vân mộng trạch, ta liền hỏi hắn đến cùng là ai, ta tiện nghi cha ở đâu cơ hội đều không có. Đế Minh quyết lông mày nhỏ càng phát ra gấp, đồng tâm ấn chỉ có một phương có phản ứng đây, là không thể nào. Nhưng nếu như một phương khác đồng tâm ấn cu nở dê lên phản ứng, nam nhân kia tại sao phải làm bộ không nhận ra Mộ Nhan mà lại, thiên quang khư chủ nhân Đế Minh quyết ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đánh bệ cửa sổ. Bên ngoài đến nói, thiên quang khư là thuộc về U Minh vực thế lực phạm chủ. Đây cũng là hắn làm cực vực đế quân, không thể tùy ý tiến vào thiên quang khư nguyên nhân. Một người tu vi dù là cường đại hơn nữa, thần hồn của hắn cũng là yếu kém. Mà thần hồn của Đế Minh quyết tiến vào thiên quang khư, liền chợt như đem mình yếu đuối nhất trọng yếu chỗ, bại lộ tại địch nhân trước mặt. Đồng thời, đây là không có chút nào che giấu. Chỉ cần thần hồn của hắn vừa vào thiên quang khư, đặc thù mà cường đại hồn lực ba động, liền sẽ bị thiên quang khư chủ nhân phát giác. Cho nên, dù là lúc trước Đế Minh quyết muốn tại thiên quang khư bên trong thấy Mộ Nhan, cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù, cải biến hồn lực ba động, biến thành tiểu hải tử, mới dám tiến vào thiên quang khư. Cái kia dám cùng Mộ Nhan định ra đồng tâm minh ước cầu nam nhân, là thiên quang khư chủ nhân, là đại biểu hắn đến từ U Minh vực. Mộ Nhan cảm nhận được Đế Minh quyết trên thân tán phát từng cơn ớn lạnh, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi biết thiên quang khư chủ nhân là ai? Đế Minh quyết khẽ mỉm cười một cái, ước chừng có phương hướng. Chuyện này Nhan Nhan ngươi cũng không cần quản, mặc kệ cái kia cẩu nam nhân là thuộc về thế lực nào. Bổn quân coi như đào sâu ba thước, cu nở dê chắc chắn đem hắn móc ra Mộ Nhan, luôn cảm thấy cẩu nam nhân xưng hô thế này, giống như có chỗ nào không thích hợp. Mà lại, nàng cảm thấy mình cái này tiện nghi vị hôn phu cũng không muốn cùng mình đính hôn a, người ta cũng là vô tội bị liên lụy, thật sao mình có phải là muốn khuyên Đế Minh quyết tỉnh táo một điểm, hữu hảo một điểm, lý trí một điểm? Nàng nguyện chuyển nói, chuyện này, kỳ thật hắn cũng là vô tội, chủ yếu là ta tiện nghi cha ruột bốn chữ còn không có phun ra miệng, liền đối đầu nam nhân sâm sâm ánh mắt. Nhan Nhan đối vị này vị hôn phu, rất quan tâm sao? Mộ Nhan lập tức đầu lắc giống trống lúc lắc, không có tuyệt đối không có, nàng giơ hai tay làm dáng vô tội, mà lại hắn không phải vị hôn phu ta, ngươi mới là cỏ thơm ung tùm, tâm ta như một, Đế Minh quyết ngươi cũng đừng oan uổng ta. Quân thượng đại nhân trên mặt, lúc này mới một lần nữa lộ ra tiếu dung. Mộ Nhan thở dài một hơi, thầm nghĩ, phải dỗ dành tốt quân thượng đại nhân cái này siêu cấp lớn vạc giấm thật là không dễ dàng a. Về phần cái kia tiện nghi vị hôn phu khụ khụ, cái gọi là tử đạo hưu bất tử bần đạo. Cùng lắm thì đợi khi tìm được tiện nghi cha ruột, mình trước gáp lấy hắn đem tam sinh thạch bên trên minh ước hủy bỏ, lại đi cùng quân thượng đại nhân biểu trung tâm, lắng lại lửa giận của hắn tốt. Thấu chương xong.